Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 441, đến Diệp Thành. Cứ việc ta nghe bán tín bán nghi, nhưng Hoa Man vỗ bộ ngực cam đoan nói, nàng xác thực nhìn qua dạng này sách cổ, lừa ngươi là cún, ta hỏi nàng, Atula trong điển tịch, đối phần mộ khổng lồ thời đại có cái gì ghi chép? Nàng ngửa đầu nghĩ nghĩ, sau đó lại bắt đầu ấp úng lên tới. Tóm lại, ta đọc được đồ vật, cùng ngươi biết đến lịch sử một chút cũng không giống. Nói xong câu đó, nàng lại trầm mặc một hồi, nhìn qua mi đầu nhíu chặt, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Chúng ta nhanh đi Diệp Thành đi, ta nhắc nhở nàng, lúc đầu theo tỏi đội trưởng hẹn xong hôm qua đến, hiện tại đã thất ước. Được rồi, ngươi ăn trước xong đồ vật lại nói. Hoa Man đáp ứng nói, nàng thanh âm có chút phiêu hốt. Ta đói một ngày, nhìn thấy đồ ăn đơn giản so nhìn thấy cha mẹ còn thân hơn. Ta nâng lên quay hàm, một phen gió cuốn mây ta đem Hoa Man hóa tới cơm chay, ăn sạch sẽ. Hoa Man ngồi tại ngã xuống trên tán cây, nâng má nhìn qua ta. Liền ăn cái gì đều đẹp trai như vậy, ta hơi kém không có đem chửi bên trong quỳnh quỳnh cơm phun. Ra ngoài, có câu nói gọi, kia chi mật đường, này chi thạch tín, hôm qua ta vừa bị thẩm dụ mắng thành sẽ chỉ méo mó điếu ti. Hiện tại Hoa Man liền theo nhìn thần tượng giống như nhìn qua ta. Liền ngay cả ta lung tung ăn cơm đều bị nàng định giá xuất khí. Cho nên, ta chỉ có một cái, nhưng cái nhìn có hai loại. Ngươi nói cái nào là thật, cái nào là giả. Kim Cương Kinh thảo luận, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Cho nên nhìn như vậy đến, thật có thể nói là, phàm đủ loại cùng nhau, đều là hư ảo. Đương nhiên, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì một vị nào đó danh nhân duyên cớ, liền Kim Cương Kinh như thế kinh điển đồ vật đều biến thành trêu chọc dùng ngạnh. Ngược lại là Hoa Man chợt nhớ tới tối hôm trước phi hành sự tình. Đúng rồi, bên kia có cái là lạ địa phương, ngươi đi qua sao? À, ta nhớ tới thẩm dụ căn dặn, trước không muốn đem phát hiện Tây Dạ Quốc di chỉ sự tình nói cho Hoa Man. Nàng không rõ lai lịch, cảm xúc trì độn, lại đơn độc đối nơi đó cảm giác hứng thú, vạn nhất gây ra phiền toái gì đến đâu. Thẩm dụ nói như vậy, đi là đi qua, bất quá chính hảo gặp được phong bạo, không có phát hiện gì đó đồ vật đặc biệt ngươi nhìn. Ốc đảo nơi này đều bị cát vàng chôn kỹ, ta không đành lòng đối Hoa Man nói láo, nhưng nói chuyện hay là bảo lưu lại một chút chỗ trống. Nàng rõ ràng có chút chù trừ, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không bay qua nhìn xem. Ngươi chờ một lát ta một lần. Một phút đồng hồ, Hoa Man nói với ta, ta đang muốn ngăn cản, nhưng nàng cái nào cho ta nói chuyện, vèo một cái liền không có bóng dáng. Ta không thể làm gì khác hơn là ngốc ngốc chạm tại nguyên chỗ. Trong lòng lo lắng không thôi nếu như Hoa Man thật phát hiện cái kia ma trưởng. Có trời mới biết lại sẽ như thế nào, nhưng cũng liền qua nửa phút, nàng liền lại đột nhiên địa từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua, đều là cồn cát, cho dù có thứ gì, cũng tại hạt cát phía dưới chúng ta hay là nhanh đi Diệp Thành đi. Nơi này bão cát quá lớn, vừa gội đầu đừng lại làm bẩn. Ta nghĩ thầm đêm dài lắm mộng, cũng nghĩ mau rời khỏi nơi đây. Chỉ khi nào rời đi, còn có thể tìm tới cái này ốc đảo, còn có thể tìm tới vất vả tìm thấy Tây Dạ Quốc di chỉ sao? Nếu không phải thẩm dụ dặn dò lời nói, ta thật nghĩ thủ tại chỗ này, sau đó mời Hoa Man đi liên hệ tỏi đội trưởng cùng Văn Đình tự. Chuyển đến cứu binh, triệt để thăm dò di chỉ, tìm kiếm năm đó Văn Mục Sơn đội khảo cổ biến mất chân tướng. Nhưng hết lần này tới lần khác thẩm dụ nhắc nhở ta kia lời nói, mà lại nàng không để ý chút nào nơi này vị trí. cũng không quan tâm có thể hay không lại tìm tới đây sự tình. Ta lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại di động định vị đã lặng lẽ thay đổi. Hôm qua còn biểu hiện tại Lan Châu Hạnh Hồ Đài Thôn, hiện tại liền biến thành Cam Túc Lâm Hạc Phu Hán Trấn. Nhìn lại ta phán đoán đến không sai, nơi này từ trường khẳng định có vấn đề. Chỉ dựa vào GPS là vô pháp định vị. Chúng ta đi đằng sau, còn có thể lại trở lại nơi này sao? Ta hỏi Hoa Man, nhìn ngươi nói, ta có thể tới này, liền còn có thể tìm tới cái này. Hoa Man lời thề son sắt địa nói, kỳ thật chúng ta chỗ ốc đảo, cách Diệp Thành thị trấn cũng không có bao xa. Diệp Thành danh xưng thiên lộ số không cây số, Côn Lôn đệ nhất thành, toàn bộ thị trấn diện tích không lớn. Hoa Man hiện tại vậy, thế thái, nàng không mang lấy ta rơi vào khu vực thành thị phồn hoa đoạn đường, mà là nghĩ tuyển cái nơi hẻo lánh đặt chân, nơi đó trụi lùi, như thế nào? Nàng hất cằm lên, đối nơi xa nói, chỉ cần đừng gây nên kinh hãi tiểu quái là được, nơi này thành tiểu nhân ít, vừa nhìn thấy quái nhân, trong khoảnh khắc toàn thành liền đều biết. Đúng vậy, nhìn tốt a. Hoa Man thân thể nhảy lên, cấp tốc hạ xuống, hô hô phong để cho ta không thể không nhắm mắt lại. Chỉ nghe, đông, một tiếng, nàng đã mang theo ta an an ổn ổn địa rơi xuống. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng ta nghĩ, lần này xem như tìm đúng địa phương. Kết quả chờ mở mắt ra, ta mới phát hiện bản thân hoàn toàn sai lầm. Nơi này nguyên lai là một cái ngoại ô chợ. Ta cùng Hoa Man chính hảo rơi vào một cái bán thịt dê phía trước gian hàng. Người chung quanh chắc hẳn đều bị hai ta cái này thiên ngoại lai khách chấn kinh. Bọn hắn từng cái một miệng mở ra vòng tình huống, nhìn chằm chằm chúng ta không nhúc nhích. Liền liền bán thịt dê lão bản cũng giơ dao nhọn, ngốc như mộc kê. Ta theo Hoa Man cũng choáng váng. Trước kia làm ra hình gấu bay lên trời cũng dễ tính. Tuy nhiên kinh động nhất thời, nhưng không lâu chính thức liền chủ động bác bỏ tin đồn nói. Đây chẳng qua là một cái khúc MA manh khí cầu. Nó tao ngộ bão táp khí trời, cho nên mới sẽ phi tốc di động. Cái này giao tích đến đơn giản không có thể chỉ hái. Bất quá hình gấu dù sao cũng là cự ly xa chính mắt trông thấy. Lần này thế nhưng là tiếp xúc gần gũi, mà lại Hoa Man còn đeo ta một bộ cướp cô dâu cõng vợ dáng vẻ, loại này thiên ngoại lai khách không khỏi cũng quá tức cười. Ta tranh thủ thời gian nhăn Hoa Man cổ áo, nàng nhất thời hiểu ý, sau đó chân đạp một cái siêu theo phía dưới một trận xôn xao, hai ta trong nháy mắt nghiêng cao cao địa phi ra ngoài. Lần này rớt xuống đất điểm là một cái cư xá hậu viện. Trong khu cư xá đều là 6 tầng nhà lầu, bề ngoài tất cả đều tẩy thành màu trắng. Nơi này tuy nhiên vắng vẻ, nhưng vẫn là bị một cái đào lấy từ đằng cái bóp bông hoa tiểu hài tử thấy được. Tiểu hài tử cũng không sợ, coi như hắn đi ra ngoài hô to, nói có hai cái ngu ngốc từ trên trời giáng xuống, cha mẹ hắn cũng sẽ không tin. Ta lôi kéo Hoa Man, từ trước mặt hắn nghênh ngang đi tới, vừa đi không bao xa, liền nghe tỉnh táo lại hắn oa một tiếng khóc lên. A Khan, A Khan, hắn biên khóc vừa kêu. Ta nắm Hoa Man, nhanh như chớp, liền ngoặt đến không thấy bóng dáng. Hai ta xuyên qua cư xá, đi đến trên đường, ta mở ra điện thoại di động, phát hiện tín hiệu đã khôi phục. Đừng mũi chịu sào chính là tầm 10 cái tin tức nhắc nhở. Không cần nghĩ, cũng biết tin tức là Lâm Anh phát tới. Ngươi theo Thẩm Dụ ở đâu? Gặp tin tức mau trở về phục. Ta từ trong bọc lại móc ra Thẩm Dụ điện thoại di động. Vừa mở ra liền có điện thoại kêu gọi tiến đến. Ta nhìn đây chính là bản địa số điện thoại. Nhanh lên đem nó đưa cho Hoa Man. Tỏi đội trưởng đánh tới. Nhớ kỹ hiện tại ngươi là Thẩm Dụ. Hoa Man lên tiếng, kích động nhận lấy điện thoại, sau đó lại che lấy microphone hỏi, cái kia Thẩm Dụ, bình thường nói chuyện đều gì đó giọng điệu. Nàng có chút tài trí, có chút lạnh nhạt, dù sao sẽ không trách trách hô hô. A hát xong, nàng hướng ta làm ok thủ thế, sau đó nhận điện thoại. Học phim truyền hình bên trong đài Muội Khang, on and địa kéo dài tiếng nói, kêu một tiếng, uy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.